Chào mừng toàn thể các bạn thính giả đến với website vì xã hội.com. Ở bài đọc này, Kim Ngân sẽ giới thiệu đến các bạn câu chuyện The Story of Miss Broken Rice and Miss Brine, có nghĩa là chuyện tấm cám. Broken Rice là tấm, còn Brine là cám. Sẵn tiện học ngoại ngữ luôn, Tony thì theo phe Miss Brine, không thích Miss Broken Rice. Sáng nay, Tony ăn cơm tấm, sườn nướng xốp mỡ hành và bì, ngon quá. Vừa ăn vừa lấy đũa quẹt mỏ, lòng chợt nhớ chuyện tấm cám ngày xưa. Dẫn vào đề. Chuyện xảy ra trong một lần thi thử, cô giáo ra đề: hãy phân tích sự nát na hiền diệu của cô tấm và sự độc ác của mẹ con cám. Ngàn năm nay cứ nói quả thị thơm cô tấm rất hiền, hay bài hát gì đó cũng nói hiền lành như cô tấm. Nhưng Tony đã viết như sau: thật ra em thấy ngược lại mới đúng, hiếu thảo là cám, còn độc ác vô văn hóa mới là tấm. Cám ngây thơ, hành động bộc phát duy nhất của cám là ăn trộm tép mà thôi. Sau cố lừa chị đi tắm, cám trút hết giỏ tép mang về. Đấy là một hành động ăn cắp vặt mà tuổi thơ nhiều người trải qua. Em và bạn bè cũng vài lần ăn trộm xoài nhà hàng xóm, thì nhắc nhở, dạy dỗ đừng làm vậy nữa, hoặc quánh vài roi, chứ gì mà trả thù tàn bạo vậy. Các lần sau, cám chỉ hành động theo lời mẹ mà thôi. Mẹ bảo gì thì làm nấy, đó là sự hiếu thảo. Riêng tắm thì quá mít ướt, đụng đến là khóc, ông bụt cũng rảnh, hễ tắm khóc là hiện ra, cho hết cái này tới cái kia. Các câu nói của tắm như giặt mà không sạch tao vạch mặt ra, hay kẻo cà kẻo kẹt, mày tranh chồng chị khoét mắt cho, không thể nào thốt ra từ miệng của một người hiền diệu được. Em thấy tắm nói chuyện giống dân gian hồ. Còn ông vua cũng dễ dãi quá, chị chết đưa em vô thế làm hoàng hậu cũng chịu, lỡ cám xấu quắc thì sao? Vua gì phơi áo ở bờ rào với xào tre mà sợ rách, mà hoàng hậu sao lại đi giặt đồ? Việc này phải người khác làm chứ. Còn việc leo cây cau thì thấy dưới này đang chặt thì tuột xuống, chứ còn ngáo ngơ hỏi làm gì đấy mẹ. Cây cau nào cao đến nỗi mà nhìn xuống không thấy. Còn hành động sai người rót nước sôi cho con cám chết nhăn răng, và sau đó cắt đầu làm mắm, thể hiện sự độc ác đến ghê gớm của tấm. Vậy mà nói hiền diệu, bao nhiêu người hả hê thì lấy một cái ác để trừng trị một cái ác, em thấy chẳng ra làm sao. Đọc xong, cô giáo kêu Tony lên phòng giáo viên mắng té tát. Chuyện này ngàn năm nay vẫn vậy, suy nghĩ của người xưa vậy đó, chúng ta phải thấy hay. Em không được lấy suy nghĩ ngày nay áp cho chuyện ngày xưa rồi phân tích kiểu vậy. Tony nói, nhưng mà người xưa cũng có cái không có hợp lý mà, không có phù hợp hiện tại thì phải cắt bỏ những đoạn không hay chứ. Cô nói không được là không được, lần này thi thử cô xử bỏ qua, lần sau thi thiệt cô diệt em luôn. Cô vừa nói vừa hỏi Tony có thấy cô hiền diệu giống chị tắm không. Tony nói, yes madam, you are very hiền diệu.